Bất diệt bá thể quyết, chương 68, hai mặt thụ địch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lâm Hiền ra hỏa này. Sử Lộc sắc mặt âm trầm, hắn rõ ràng nhắc nhở qua Lâm Hiền, Mộ Phong cũng không đơn giản, nhưng mới Lâm Hiền lại vẫn buông lòng cảnh giác, chủ quan đối chiến, bằng không mà nói, Lâm Hiền không có khả năng dễ dàng như vậy bị Mộ Phong đánh lui. Kẻ này quả nhiên có mệnh luân tam trọng cấp bậc thực lực. Sử Lộc trong lòng âm thầm trầm ngâm, ánh mắt của hắn mười phần độc ác, mới liếc mắt liền nhìn ra, Mộ Phong chủ yếu thực lực đến từ tu luyện cường đại võ pháp. Hắn như đoán không lầm, Mộ Phong mới thi triển võ pháp, tuyệt đối là mệnh luân cấp siêu hạng võ pháp, loại này đẳng cấp võ pháp, cho dù là bọn hắn sử gia đều không có, kẻ này nhất định phải chết. Sử Lộc trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, vô luận là Thâm Đàm Vụ Viêm vẫn là mệnh luân cấp siêu hạng võ pháp. Hai thứ đồ này đều đối với sử gia có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Mộ Phong một chết, hai thứ đồ này chính là bọn hắn sử gia. Nghĩ tới đây, Sử Lộc đối với sau lưng Hồng Bào Nam Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồng Bào Nam Tử nhìn qua hơn 30 tuổi. Sắc mặt không có chút huyết sắc nào, cả người càng là gầy da bọc xương, người này tên là Máu Không Dấu Vết, là sử gia cường đại nhất cung phụng, làm người âm hiểm xảo trá, giết người như ngóe, hung danh hiển hách, thành chủ yên tâm, có ta tại, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Vô Ngân khặc khặc cười một tiếng, chính là lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên địa. Mái nhà, Lâm Hiền đập ầm ầm tại mái nhà biên giới, dựa vào cao minh thân pháp, miễn cưỡng đứng vững thân hình, má phải của hắn gò má cao cao nổi lên, hữu quyền gan bàn tay xé rách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Tiểu tạp toái, ngươi tu luyện đến cùng là cái gì võ pháp? Lâm Hiền ánh mắt âm trầm nhìn về phía toàn thân như kim Mộ Phong. Trầm thấp hỏi, người chết không cần biết quá nhiều. Mộ Phong sải bước phóng tới Lâm Hiền, cả người giống như hồng hoang mãnh thú, duệ không thể khi, vô lượng kim cương chính là mệnh luân cấp siêu hạng võ pháp. Một khi thi triển, thân thể như cương, không thể phá vỡ, mượn boss vô lượng kim cương cường đại phòng ngự cùng ngũ hành huyết mạch lực lượng kinh khủng. Mộ Phong có tự tin cùng mệnh luân tam trọng võ giả một trận chiến. Tiểu tạp toái, thật cho là ta không làm gì được ngươi sao? Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất bên trên. Mênh mông linh nguyên như sóng triều bạo dũng mà ra. Chỉ thấy Nhạc Dương lâu đỉnh trực tiếp bị lật tung. Vô số gạch ngói vụn cuồn cuộn cao mấy trượng. Hướng phía Mộ Phong cuồn cuộn xoắn tới. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Một chân quét ngang mà ra. Cường đại sức lực nhấc lên kinh khủng khí lãng, phanh phanh phanh, khí lãng những nơi đi qua, gạch ngói vụn đều vỡ vụn, hóa thành đầy trời bột phấn, mà Sử Hoa Dung thì đã sớm bị Mộ Phong tùy ý vung ra Nhạc Dương lâu nội bộ lầu các. Hai người đại chiến ngược lại là không có ảnh hưởng đến nàng. Chết, Lâm Hiền như một đạo quỷ mị, tự đầy trời bột phấn bên trong lướt ngang mà tới. Khanh, Lâm Hiền nhảy lên một cái. Rút ra bên hông dài đao, bỗng nhiên bổ xuống, đao quang tại bóng đêm thâm thúy bên trong, là như vậy chói mắt, như một vòng treo cao bầu trời đêm cong tháng. Mộ Phong chân phải đạp nhẹ, lui ra phía sau mấy bước, tránh thoát Lâm Hiền bổ xuống dài đao. Xoạt xoạt, Lâm Hiền cái này một đao thế đại lực trầm, trần trụi bên ngoài xà nhà nháy mắt sụp đổ, vô số mảnh vụn tùy ý bay lên. Lâm Hiền huynh, ta đến giúp ngươi, vì Nhạc Dương thành trừ hại, trả bách tính một cái an bình. Tại Mộ Phong lui ra phía sau nháy mắt, một đạo hét lớn từ sau lưng truyền đến, ngay sau đó là lăng lệ âm thanh xé gió cuốn tới. Mộ Phong đôi mắt lạnh lẽo, tự nhiên là biết Sử Lộc xuất thủ. Mộ Phong quay người bỗng nhiên oanh ra một trường, mạ vàng bên ngoài thân hiện ra hừng hực ngũ thải quang hoa. Đông, quyền trưởng giao xúc, lại bộc phát ra chuông vang tiếng vang, khoan thai vang vọng đất trời. Mộ Phong cùng Sử Lộc đều là liền lùi lại hơn 10 bước. Rơi tại Nhạc Dương lâu đỉnh còn sót lại xà nhà hai bên. Thật mạnh, kẻ này lại một thân một mình kháng trụ Sử Lộc cùng Lâm Hiền công kích. Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu hai người nổi lòng tôn kính. Mộ Phong cường đại khiến hai người triệt để động dung. Đáng tiếc, thiên tài như thế nhất định tại tối nay vẫn lạc. Ngô Miểu trong lòng âm thầm đáng tiếc. Hắn cùng Viên Tuyết Yến cũng nhìn ra được. Mộ Phong thực lực nhiều nhất cùng mệnh luân cảnh tam trọng võ giả tương đương. Lâm Hiền cùng Sử Lộc liên thủ. Mộ Phong tuyệt đối phải rơi vào hạ phong. Mà càng đáng sợ chính là, Sử gia cung phụng Huyết Vô Ngân còn núp trong bóng tối tùy thời đánh lén. Huyết Vô Ngân cường đại nhất thủ đoạn chính là ám sát. Hắn có thể đem nắm chặt bất luận cái gì thời cơ. Đối với hắn con mồi tiến hành nhất kích tất sát. Thực tế bên trên, Mộ Phong đối mặt chính là ba tên mệnh luân tam trọng võ giả vây công. Tại cường đại như vậy đội hình hạ, bọn hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có bất kỳ sinh cơ. Lâm Hiền, đừng có lại che giấu. Sử Lộc ngạo nghễ mà đứng. Hắn nhìn về phía một bên khác Lâm Hiền. Nhàn nhạt nói, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng. Trong tay dài đao vào vỏ. Hai tay bấm quyết, hét lớn nói, lên, chỉ thấy Nhạc Dương Lâu bên dưới. Lâm gia trong đội ngũ. Bốn người nhấc lên cự dương sắt lớn tự hành mở ra. Một đạo u lam liêu quang phóng lên tận trời. Siêu, trong chớp mắt, lam mang vạch phá bầu trời. Treo lơ lửng tại Lâm Hiền bên người. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi. Phát hiện lam mang chân diện mục. Là một thanh dài hơn một trượng xà mâu. Là Lâm gia trấn gia chi bảo linh binh thủy xà vây xem đám người kinh hô. Bọn hắn đối với chuôi này xà mâu cũng không xa lạ gì. Đã từng Lâm Hiền từng cầm trong tay xà mâu. Cùng Nhạc Dương Lâu bên ngoài mặt hồ bên trên, chém giết một tên mệnh mạch nhị trọng đỉnh phong mã tặc. Nhất chiến thành danh, Sử Lộc, tới phiên ngươi, Lâm Hiền tay phải nhấc lên xà mâu. Bỗng nhiên một trụ sở, chỉ nghe cạch khi một tiếng, cả tòa Nhạc Dương Lâu đều chấn động mấy lần. Vô hình khí lãng cấp tốc hướng phía bốn phía càn quét tàn phá bừa bãi. Sử Lộc khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Hắn phải chỉ hư không một điểm, bên hông bảo đao bay lượn mà ra, lơ lửng tại trước người hắn, này đao dài 5 thước, thân đao thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, hừng hực mà chói mắt, linh binh xích diễm đao, đây chính là Sử thành chủ mạnh nhất đeo đao, trong đám người lần nữa hét lên kinh ngạc thanh âm, hai đại mệnh luân tam trọng võ giả, đồng thời lấy ra cường đại linh binh, bọn hắn đều vô ý thức cho rằng. Mộ Phong đã không cứu nổi. Mộ Phong, không cần lại vùng vẫy. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Lâm Hiền nhàn nhạt nói. Các ngươi quá đề cao chính mình. Bằng vào chỉ là hai thanh hoàng giai cấp thấp linh binh. Còn giết không được ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thật sao, vậy hôm nay ta liền lệnh muốn giết ngươi. Sử Lộc cười lạnh một tiếng. Chân phải bỗng nhiên đạp tại tàn tạ xà nhà. Như một đạo thiểm điện tiêu xạ mà tới, xích diễm đao như bóng với hình, lướt ngang mà đến, mang theo từng đoàn hỏa diễm, hướng phía Mộ Phong mi tâm chém tới. Lâm Hiền từ phía sau lưng lướt đến, trong tay xà mâu đâm ra, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong hậu tâm. Mộ Phong không vội không chậm, tay phải vỗ nhẹ hộp kiếm, hai đạo kiếm quang lướt ầm ầm ra, bị hắn nắm tại đôi thủ trưởng tâm. Mộ Phong trái tay nắm lấy chảm diệt, bỗng nhiên vẩy lên, đâm về hắn mi tâm xích diễm đao, bay ngược mà ra, tay phải của hắn nắm lấy bát chu kiếm, hướng về sau chém ngang, cùng xà mâu va chạm ra rất nhiều hỏa tinh, mà Lâm Hiền thuận thế không khỏi lui lại, linh binh, mà lại là hai kiện, Sử Lộc cùng Lâm Hiền đồng thời lui ra phía sau, con ngươi thu nhỏ lại mà nhìn xem trung ương chỗ. Cầm trong tay song kiếm thiếu niên, ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng là ai giết ai. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, phải chân vừa bước, như một đạo mũi tên bắn về phía Sử Lộc, tốc độ của hắn quá nhanh, không khí đều vang lên trận trận nổ đùng thanh âm, chỉ thấy nơi hắn đi qua, nhấc lên cuồn cuộn xương khói màu trắng, rất là hùng vĩ, Sử Lộc trong lòng kinh hãi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Lâm Hiền, cùng một chỗ lên, Sử Lộc hét lớn một tiếng. Trong cơ thể linh nguyên cuồn cuộn mà ra, hỏa hệ huyết mạch phối hợp xích diễm đao, tăng là bộc phát ra kinh thiên sóng lửa. Bạo viêm đao pháp, sử lộc toàn thân vờn quanh tại trong biển lửa. Trong tay xích diễm đao nhanh chóng chém ra, một đao so một đao nhanh, hung ác, chuẩn, mỗi chém ra một đao. Đao mang bên trong liền tuôn ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. Chỉ thấy từng đoàn sóng lửa vỡ ra, như một đầu hỏa long hướng phía Mộ Phong sông ngang mà tới. Quỷ Long Ngâm, Lâm Hiền dẫn theo Xà Mâu, hướng phía Mộ Phong chọn đi. Trong cơ thể thủy hệ huyết mạch lực lượng bộc phát đến cực hạn. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Nhạc Dương Lâu bên ngoài mặt hồ, nổ lên ba đạo cột nước. Cái này ba đạo cột nước nghịch thiên dâng lên, như ba đầu thủy long, tranh nhau chen lấn phóng tới Mộ Phong. Một nháy mắt, Mộ Phong hai mặt thụ địch, tình thế nguy cấp, ầm ầm, bạo viêm sóng lửa cùng kinh thiên cột nước kịch liệt va chạm. Đem Mộ Phong nhỏ bé thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Cách chương.